ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, năm nay 18. Không thành tiên bình thường sao? Sau đó, chính là tiến về chốn đảo nguyên, tìm Ngô gia mấy cái kia tiên nhân thế gia tính sổ. Mặt nạ 10 người đã chết, còn lại mặt nạ thành viên trong thời gian ngắn cũng lại không nổi lên được cái gì sóng lớn. Cái này 10 tên nhân loại sử thượng lớn nhất gian tế. Rốt cục vì bọn họ sở tố sở vi, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trải qua lớn thanh toán Hoa Quốc, ngược lại là chỗ an toàn nhất. Có thành Hoàng Thanh Long nhìn xem, có thể nói là toàn thế giới an toàn nhất một chỗ. Mà huyết nguyệt ngày uy hiếp cũng bị giải trừ. Thông đạo mở ra, âm phủ cũng không có điều kiện phù hợp đê giai quỷ vật giáng lâm. Nên đi trốn đảo nguyên, Sở Bắc trở về mặt đất, cửu kiếp tiên, cho dù ở trong đào hoa nguyên gặp được địa tiên sinh linh, trong vòng trăm chiêu cũng không làm gì được hắn như thế nào. Lại thêm tu la đao thần hàng hình thức, hắn tự tin không ai có thể lưu ở hắn. Đang chuẩn bị đi, lại nghe được bên tai truyền đến một trận kịch liệt la lên. Thành công, Sở đại nhân phá vỡ mặt pháp hạn chế, trở thành nhân gian tôn thứ nhất tiên. Đây mới thực là tiên, thuộc tại địa cầu chúng ta tiên. Sở đại nhân vạn tuế. Sở Bắc phóng tầm mắt nhìn tới, kinh đô thị dân đã tụ tập ở đây. Vô số người vì hắn chúc mừng, đều là phát ra từ nội tâm vui sướng. Bịch, Thanh Long, Bạch Hổ một gối quỳ xuống. Phụ cận, một đám linh quản cục dị năng giả cũng là nhao nhao quỳ xuống. Đây là chấm ngoặc kép. Sở Bắc nhìn xem những người này động tác, mặt mũi tràn đầy yên lặng. Tạ Sở tiên sinh, vì huynh đệ đã chết báo thù. Bọn hắn cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy trang nghiêm. Sở Bắc cũng là trầm mặc, lần nữa ngẩng đầu. Cái này một vùng phế tích nằm vô số linh quản cục các dị năng giả thi thể, máu chảy thành sông. Thời đại này, đối người bình thường cũng không hữu hảo. Yên tâm đi, đây hết thảy cuối cùng sẽ kết thúc. Sở Bắc trầm giọng, nghiêm túc nói. Nghe nói như thế, Thanh Long đầu tiên là sững sờ, sau đó yên lặng cười một tiếng. Đối phương thật là có tư cách này. Nói lời như vậy, cái thứ nhất lấy phàm nhân thân thể đột phá tiên cấp, càng là mạnh nhất cửu kiếp tiên. Lại cho đối phương một chút thời gian, một ngày kia, chưa hẳn không thể kết thúc trận này loạn thế. Thanh Long, tất cả chuyện tiếp theo đều giao cho ngươi. Sở Bắc thanh âm truyền đến. Cái gì? Thanh Long tinh thần trở nên hoảng hốt. Giao cho hắn, có ý tứ gì? Sở Bắc cười cười, kiếm đến, chấn linh kiếm ra, rơi vào Sở Bắc dưới chân. Vô số kiếm khí vờn quanh, hắn chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm mà đi, hóa làm một vệt kim quang hoành không. Nhanh chóng đi, ta đi đào nguyên đi một lần. Chuyến này, giết ác tặc, trừng phạt gian tà, đãng si mị, vì nhân gian đi mầm tai vạ. Trên người hắn còn quấn kim sắc quang mang, hóa thành một sợi kim tuyến, biến mất tại chân trời. Kiếm quang những nơi đi qua, hắc ám đều bị khu trục, giống như dương quang phổ chiếu, khu trục võng lượng. Giờ khắc này, toàn trường vắng lặng, tất cả xa xa nhìn về phía chân trời. Kia kiếm quang biến mất phương hướng, thần sắc trang nghiêm, như gặp chân thần. Trọn vẹn nửa giờ, tất cả mọi người ngây người tại chỗ, không ai nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem phương xa. Một ngày này, nam nhân kia hóa thành ánh sáng. Hắn, một người đi đào nguyên, tiên nhân thế gia căn nguyên. Có tiếng người run rẩy. Bên trên bầu trời, sớm đã không có Sở Bắc tung tích, nhưng tất cả mọi người vẫn là nhìn qua cái hướng kia. Trốn đào nguyên, một cái tồn tại tiên nhân thế giới, như Ngô Thiên, Phong Hỏa hai tiên dạng này người ở trong đó cũng là trong đó một thị tộc nô bộc. Thế giới kia có bao nhiêu hung hiểm, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Nhưng trước mắt cái này cái nam nhân, lại muốn chỉ dựa vào sức lực một người tiến lên. Về sau, thật còn có thể gặp nhau sao? Thanh Long ánh mắt biến nặng nề. Hắn biết, đối phương một chuyến này, cửu tử nhất sinh, Sở Bắc trực diện thiên lôi. cửu kiếp thành tiên, sau đó ngự kiếm mà đi. Một màn này thật sâu khắc sâu vào mọi người trong óc. Đây mới là chúng ta trong trí nhớ chân chính tiên. Có một vị lão tiên sinh tay run run, lệ rơi đầy mặt, cũng chỉ có dạng này tiên. Giá trị đến bọn hắn tất cả mọi người đi kính nể. Ta dám đánh cược, cho dù ở đào nguyên tiên cảnh, không ra một tháng, Sở đại nhân đại danh liền có thể vang vọng thị tộc. Thậm chí toàn bộ trốn đào nguyên, đều sẽ bởi vì hắn mà sôi trào. Có linh quản cục dị năng giả khẳng định, đây là đương nhiên, đời này của hắn, thứ nào sự tình không phải truyền kỳ. Có linh võng người sử dụng khẳng định, trong mắt bọn họ, tràn đầy đối truyền kỳ sùng bái cùng cuồng nhiệt. Toàn cầu đệ nhất, hắn hoàn toàn xứng đáng. Một mực nhìn chăm chú lên kim quang biến mất địa phương. Thẳng đến trời tối, màn đêm che đậy người kia lưu lại vết tích. Đám người lúc này mới thu hồi trong mắt kính ý. Bọn hắn mang theo kính ý rời đi. Đưa về đám người, đem một ngày này sự tích truyền bá. Tại trên Internet nhanh chóng truyền ra. Toàn cầu Internet trong chốc lát sôi trào. Tin tức động trời. Ngày xưa toàn cầu đệ nhất đánh vỡ nhân gian hạn chế. Phạt cửu lôi thăng tiên. Lên trời mà đi. Dạng này một thi thiệp truyền đến Internet. Lập tức gây nên huyên nhưng sóng lớn. Phát sinh cái gì thật a chuyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Ta cuồng lão thành tiên. Cứu mạng. Nhìn cuồng lão tốc độ lên cấp. Ta chỉ cảm thấy tự mình hoàn toàn chính là một tên phế nhân. Ta năm nay 18. Xin hỏi không có có thành tiên bình thường sao? Ngoài vòng pháp luật cuồng đồ ngưu bức. Lần này trước đó tranh luận ta cuồng đồ xứng hay không bên trên toàn cầu đệ nhất cái chức vị này. Những người kia dù sao cũng nên ngậm miệng a. Vương cấp có thể trảm tiên. Tiên cấp lại nên như thế nào? Chấm ngoặc kép. Một chút người không biết chuyện nghe được tin tức này. Lập tức run lên trong lòng. Bọn hắn ấn mở Internet. Trông thấy có cùng ngày sự kiện kinh nghiệm bản thân người phát ra thiệp. Bên trong chép có video. Đây cũng là tin tức thời đại chỗ tốt. Dù là cách xa nhau vạn dặm, có Internet bao trùm địa phương, liền có thể nhanh chóng truyền bá tin tức. Quay chụp video chủ nhân tựa hồ là linh quản cục một tên dị năng giả. Mỗi lần quay chụp video vị trí đều 10 phần tới gần. Tại 7 tông tội 6 người xuất hiện, 6 tên quỷ tiên hậu kỳ thanh thế hạo đãng, phát ra ngập trời khí thế. Một cái thiên la địa võng dây lát dây tất cả linh quản cục thành viên. Hoàn toàn bất lực chống đỡ. Cái kia uy thế kinh khủng cùng năng lực, trong nháy mắt để video trước mặt đám người nín thở. May mắn có cuồng lão xuất thủ, chém giết này mặt nạ 7 cái cao tầng. Bằng không thì vô luận trong 7 người này bất kỳ người nào đi vào những thành thị khác, đều tuyệt sẽ không có người có thể ngăn cản bọn hắn. Vân vân, cuồng lão tại khoảng thời gian này không phải còn không có đột phá tiên cấp sao? Hắn lại như thế nào sẽ là 7 cái quỷ tiên hậu kỳ đối thủ? Có người kịp phản ứng. Không tệ, cuồng lão tại khoảng thời gian này xác thực còn không có đột phá tiên cấp. Nhưng trên người hắn tựa hồ còn ngủ say một tôn cường đại quỷ thân. Hắn hay là mượn tu la quỷ lực lượng của thân. Sau đó hình tượng quả nhiên giống nhau bọn hắn sở. Liệu, Sở Bắc cầm trong tay tu la đao. Thần hàng hình thức khởi động. Đồ sát 6 tôn quỷ tiên. Sau đó càng là trợ giúp hậu phương. Một kiếm chấn sát thời gian năng lực giả. Sau cùng thành tiên lôi kiếp. Càng là làm cho tất cả mọi người trương xem líu lưỡi. Cuồng lão quá mạnh, một kiếm chi uy, trực tiếp cho kinh đô trung tâm thành phố chảy một trong đó phân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.